Hơn nữa, dùng điều kiện của ngươi. Muốn tìm bạn trai cũng không nên tìm nghèo như vậy đau xót đó a. Các ngươi những này tiểu cô nương a, tự là không hiểu chuyện. Oa thích cùng loại này không có cấp bậc tiểu tuổi trẻ cùng một chỗ. Hắn có thể cho ngươi cái gì? Cùng lãng mạn. Họ Hạ nữ nhân tiếp tục xem thường nhìn Trần Thần liếc. Nói tiếp tiểu ngữ. Nghe lão sư mà nói đúng vậy. Tranh thủ thời gian cùng hắn tách ra. Tự ngươi cô gái như vậy. Có rất nhiều phú gia công tử ca mặt ngươi chọn. Nếu không lão sư giới thiệu cho ngươi một cái. Nếu không phải nữ nhân này là Tạ Tư Ngữ lão sư, Trần Thần thật muốn một cước đem nàng đạp bay. Ngươi nha nói ai nghèo kiết hủ lậu đâu này. Ngươi nha lấy cái gì ánh mắt xem lão tử đâu này. Tự ngươi cũng có tư cách khinh bỉ ta. Cô gái nhỏ gặp người trong lòng vẻ mặt khó chịu. Tranh thủ thời gian ở sau lưng kéo góc áo của hắn. Sau đó mang theo một tia lạnh lùng dáng tươi cười. Thản nhiên nói không cần. Ta tự oa thiết hắn như vậy đấy. Cái khác người ta không có thèm. Hạ lão sư, nếu như không có việc gì mà nói. Chúng ta tự đi trước rồi. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu này. Nữ nhân kia mất hứng, nói ngươi a. Sớm tiệc tối hiểu được lão sư nói như vậy là vì tốt cho ngươi. Được rồi. Ngươi bây giờ còn nhỏ nghe không vào. Về sau tự nhiên mà vậy hội lý giải ta cái này nỗi khổ tâm rồi. Nói sau theo ta thấy các ngươi cũng tốt không được bao lâu. Lão sư ta thấy nhiều hơn nữ hài tử thành danh sau vứt bỏ mối tình đầu bạn trai đấy. Tiểu ngữ. Ngươi đợi lát nữa muốn đập quảng cáo đấy. Cũng đừng khiến cho quên thời gian. Cái này cơ hội thế nhưng mà lão sư giúp ngươi cầu đến đấy. Bỏ ra ta không ít nhân tình đâu rồi. Thì ra là ngươi rồi. Người khác ta mới sẽ không giúp nàng. Đã biết cảm ơn hạ lão sư. Tạ Tư Ngữ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nữ nhân kia đi xa về sau. Hướng nàng nhếch miệng. Trần Thần có chút kinh ngạc nhìn tiểu mỹ nhân hỏi ngươi thật muốn đập quảng cáo à? Ta còn tưởng rằng ngươi là kiếm cớ lừa dối cái kia Maserati nam đấy. Ta vốn cũng không muốn tiếp đấy. Nhưng hạ lão sư đã cùng bên kia đàm tốt rồi. Ta cũng không thể bác bỏ hảo ý của nàng a. Tạ Tư Ngữ thở dài. Ta xem không giống như là hảo ý. Nữ nhân kia vẻ mặt chanh chua. Xem xét chính là chủng yêu luồn cối đứt nhân vật. Không có chỗ tốt sự tình nàng hội làm. Ta còn thật không tin. Trần Thần chán ghét nhìn xem người nọ mơ hồ bóng lưng. Tạ Tư Ngữ cười khổ nói bị ngươi nói trúng rồi. Nàng ám chỉ ta nói quảng cáo trả thù lao muốn phân nàng một nửa. Bất quá được rồi. Dù sao cũng là nhân tình của nàng. Cái này cũng không quá đáng. Ta có cầu lấy nàng hoa nhân tình sao? Ngươi muốn đập quảng cáo. Ta có thể cho ngươi đập đến không muốn đập mới thôi. Hơn nữa vỗ lập tức có thể thượng trung ương đài truyền hình. Mỗi ngày tại Hoàng Kim Đương phát ra cũng không có vấn đề gì a. Trần Thần khẽ nói. Tốt rồi tốt rồi. Ta biết rõ ngươi có năng lực. Nhưng ta đều đã đáp ứng. Ngươi tự lại để cho ta đem cái này đầu quảng cáo vỗ a. Về sau ta khẳng định không để ý tới nàng nữa rồi. Tạ Tư Ngữ ôm tay của hắn năn nỉ nói. Có thể là có thể, bất quá ta không quá yên tâm, nếu không đợi lát nữa ta với ngươi cùng đi chứ. Trần Thần không tình nguyện mà nói. Ta đi đập quảng cáo, ngươi đi theo đi tính toán chuyện gì xảy ra à? Tạ Tư Ngữ gắt giọng. Cái này có cái gì, ngươi tự nói ta là của ngươi tư nhân trợ lý quá. Trần Thần cười đùa tí tưởng mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 642 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 642 có người muốn ăn cơm tù tối chung. Tạ Tư Ngữ vẫn không thể nào sống qua Trần Thần kiên trì. Đồng ý lại để cho hắn cùng đi tham dự quảng cáo quay chụp. Bởi vì thời gian rất nhanh đấy. Hai người cũng không rảnh cùng ăn dừng lại một chầu lãng mạn cơm trưa. Liền gần đây tại Bắc Ảnh học viện phụ cận quán rượu chọn vài món thức ăn vừa nói chuyện. Nhưng coi như là như vậy. Ước chừng nửa giờ ở bên trong. Tạ Tư Ngữ hay vẫn là nhận được họ Hạ nữ nhân kia 6 thông điện thoại. Lại để cho nàng đường tìm nghèo kiết hủ lậu tiểu bạn trai khiến cho quá lâu. Còn nói chụp ảnh rạc bên kia mọi người đến đông đủ. Còn kém nàng cái này quảng cáo nhân vật nữ chính rồi. Muốn nàng đừng chậm trễ đừng làm cho đoàn người đợi nàng một người. Tạ Tư Ngữ ngay từ đầu còn rất có kiên nhẫn ứng phó nàng hai câu. Cuối cùng cả phiền dứt khoát tắt máy. Vẻ mặt mất hứng. Trần Thần cho nàng bới thêm một chén nữa củ sen xương sườn suốt. Trêu ghẹo nói ăn cơm cũng không cần thiết ngừng. Ngươi so quốc gia chủ tịch còn bề bộn. Ta tự buồn bực rồi. Chẳng phải đập cái quảng cáo nha. Nàng về phần như vậy để bụng sao? Ai biết à? Tiểu mỹ nhân một bên thổi nhiệt khí. Một bên cau mày nói ta suy nghĩ nàng phải hay là không muốn sớm chút đập hoàn hảo lấy tiền. Hạ lão sư người rất khách khí đấy, tự là có một điểm không tốt, yêu tiền. Trần Thần cười nói trên đời này ai không yêu tiền. Tiền có thể là đồ tốt, không có người không thích nó. Tạ Tư Ngữ nhìn người trong lòng liếc. Nhỏ giọng nói ngươi không biết. Ta cảm thấy được hạ lão sư đã không phải là bình thường yêu trước rồi. Nàng là cả mọi người mất tiền trong mắt đi rồi. Lớp chúng ta ở bên trong tính cả ta có 46 cái muốn ghi danh biểu diễn hệ đấy. Ta đến cái này lớp huấn luyện báo danh lúc. Hạ lão sư hứa hẹn nói hội thỉnh Bắc Ảnh biểu diễn hệ giáo sư đến cho chúng ta đi học phụ đạo. Đầu vài ngày thật đúng là có chuyện như vậy. Đến đi học đều là Bắc Ảnh rất có tên giáo sư. Nhưng không có vài ngày tự đổi thành mấy cái giảng sư. Lại sau đến cho chúng ta đi học đúng là biểu diễn hệ cấp cao học trưởng học tỷ rồi. Trần Thần nhớ mày, hỏi nàng thu các ngươi bao nhiêu huấn luyện phí? Không rẻ đâu rồi, một người học viên 1.2 vạn. Tạ Tư Ngữ nói khẽ. Ui, nhìn không ra a, cái này đi tốt như vậy lợi nhuận. Trần Thần có chút liếu lưỡi. Tiếp theo cười nói bất quá nói trung thực lời nói. Quý là mắc tiền một tí. Nhưng ngươi thật đúng là không thể oán nàng không có tuân thủ ước định. Nếu như nàng thật sự toàn bộ hành trình thỉnh Bắc Ảnh biểu diễn hệ giáo sư cho các ngươi đi học. Cái kia tiêu dùng có thể lớn rồi đi. Cái kia hơn 10 vạn học phí nàng toàn bộ cho người ta cũng không đủ a. Tạ Tư Ngữ gật đầu nói ta đây tự nhiên biết rõ ta cũng không trách nàng. Dù sao nàng cũng là làm kinh doanh đấy, ta nói nàng mất tiền trong mắt không là vì vậy, còn có nguyên nhân khác. Lớp chúng ta ở bên trong a. Có 5-6 cái trong nhà đặc biệt có tiền nữ hài tử. Hết lần này tới lần khác điều kiện thật sự là chênh lệch. Căn bản không có khả năng bị Bắc Ảnh trúng tuyển. Có thể hạ lão sư cùng nhà của các nàng trường đánh cược. Nói chỉ cần cho nàng 20 vạn chuẩn bị một chút. Nhất định có thể làm cho cái kia mấy nữ hài tử bên trên Bắc Ảnh. Đây không phải gạt người sao? Nàng nếu là có cái này bổn sự, còn dùng được lấy khai mở lớp huấn luyện. Trần Thần nhíu mày, nói vậy thì có chút quá mức. Cái này còn không có xong đâu. Lên vài ngày khóa về sau, Hạ lão sư tới tìm ta, nói ta điều kiện tốt, nàng có thể giúp ta đi cửa sau miễn thử một lần hai thử, trực tiếp tham gia ba thử. Bất quá muốn thu ta 10 vạn B. Rơn. Phí. Tạ Tư Ngữ cười khổ nói. Cái gì? Ngươi sẽ không đáp ứng nàng a? Trần Thần trừng to mắt hỏi. Làm sao có thể, đừng nói ta không có nhiều tiền như vậy, cho dù có ta cũng không phải làm như vậy. Ta muốn bằng bản lĩnh thật sự thi được biểu diễn hệ, ai mà thèm đi đường ngang ngõ tắt. Tiểu mỹ nhân ngạo nghễ vĩnh lên cái cằm nói. Vậy là tốt rồi, nghe ngươi nói như vậy, họ Hạ nữ nhân thật đúng là không phải vật gì tốt. Trần Thần biểu môi nói nàng tuyệt độ là tại lừa dối ngươi, đừng nói là nàng. Coi như là bác ảnh hiệu trưởng cũng không có quyền lực lại để cho một cái thí sinh trực tiếp tham gia ba thử. Năm đó trong tập ảnh đoàn hàng lão cháu gái ghi danh bác ảnh đạo diễn hệ cũng là thử một lần hai thử ba thử khảo thi đi ra đấy. Hiệu trưởng liền gia gia của nàng mặt mũi đều không bán, còn có thể bán một cái khai mở lớp huấn luyện hay sao? Còn có, hoa 20 vạn có thể tiến bắt ảnh cái kia càng là vô nghĩa, nàng cho rằng nàng là ai? Quản điện tổng cục hay vẫn là bộ giáo dục hay sao? Tạ Tư Ngữ nhỏ giọng nói cho nên ta mới nói nàng mất tiền trong mắt nha. Ngươi nói nàng làm sao lại không sợ thu người ta tiền sau không có hoàn thành sự tình. Đệ tử gia trưởng đến tìm nàng phiền toái. Ngươi đây tự không hiểu. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, họ Hạ nữ nhân cùng ngươi mấy cái đồng học gia trưởng chỉ là miệng ước định, không có ký hạ nhiệm gì hợp đồng a. Trần Thần nháy mắt mấy cái hỏi. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết hay sao? Tiểu mỹ nhân hiếu kỳ rồi. Trần Thần cười ha ha nói điểm ấy một chút thủ đoạn, ngẫm lại có thể đoán được rồi. Song phương chỉ là miệng ước định lại không có hiệp ước, hợp đồng. Đến lúc đó cái kia mấy nữ hài tử lên không được bắt ảnh gia trưởng đến nháo sự. Họ Hạ nữ nhân đại khái có thể không nhận nợ. Ngươi có thể cầm nàng như thế nào đây? Hơn nữa, nơi này là kinh thành, nàng lại là rắn rít địa phương. Cái này một mảnh trong sở công an khẳng định có nàng người quen. Mấy cái gia trưởng trong tay không có bằng chứng, căn bản cáo không được nàng. Nữ nhân này tuyệt đối không là lần đầu tiên làm loại này xấu xa hoạt động rồi. Không phải là qua phải hảo hảo hay sao? Tạ Tư Ngữ kinh nghiệm sống chưa nhiều, ở đâu nghe nói qua những này ủy biệt bợm. Lắc lắc đầu nói như vậy. Hạ lão sư thực không phải người tốt lành gì. Ngươi nói nàng lại để cho ta đập quảng cáo có thể hay không dụng tâm kín đáo à? Cái kia còn không đến mức. Nữ nhân này rất khôn khéo đấy. Hẳn là nhìn ra được ngươi xác thực có rất lớn hy vọng có thể thi được biểu diễn thắt ở đánh cảm tình bài. Các loại đợi tương lai ngươi nổi danh rồi. Nàng không có thể cùng người khác nói khoét nói năm đó Tạ Tư Ngữ tự là theo ta cái này lớp huấn luyện ở bên trong đi ra. Nàng gặp may còn có một phần của ta công lao vân vân và vân vân. Trần Thần khẽ cười một tiếng, lại nghiêm mặt nói bất quá nói trở lại. Nàng nếu là thật dụng tâm kín đáo, vậy thì xin lỗi rồi. Ta cam đoan nàng nửa đời sau chỉ có thể ở trong lao vượt qua. Thế đạo hiểm ác ta hôm nay xem như cảm nhận được rồi. Tiểu mỹ nhân cảm khái nói. Cho nên ta mới muốn đi theo ngươi đi đập quảng cáo nha. Ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân, ta được đề phòng điểm. Trần Thần cười cười. Cơm trưa về sau, Tạ Tư Ngữ mới đưa điện thoại di động mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng chuông tiếng nổ không ngừng. Tất cả đều là họ Hạ nữ nhân kia đánh tới đấy. Khoảng chừng 12 thông. Cô gái nhỏ gọi điện thoại đi qua hơi áy náy biểu thị chính mình vừa rồi điện thoại không có điện rồi. Sau đó không để cho nàng mò mẫm ồn ào cơ hội. Nói mình lập tức đi ra. Đón lấy dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế cắt đứt. Trần Thần khẽ cười một tiếng. Mở ra hơn mơ không nhanh không chậm đem tiểu mỹ nhân đưa đến ở vào thành đông một gian chụp ảnh rạp. Thật xa tự chứng kiến họ Hạ nữ nhân kia tại cửa ra vào trông coi. Chứng kiến bọn họ chạy tới sau tiến lên thẳng oán trách. Nói Tạ Tư Ngữ không hiểu chuyện. Lại để cho đoàn người đợi lâu như vậy. Ta nghe nói một giờ đồng hồ mới bắt đầu quay chụp. Hiện tại mới 12 giờ 45. Có vẻ như chúng ta cũng không có muộn a. Trần Thần không quen nhìn nàng hốn nữ nhân của mình, lạnh lùng nói. Một giờ đồng hồ chụp ảnh là đúng vậy, nhưng trước đó không cần cách ăn mặc, không cần trang điểm đó a. Ngươi biết rõ cái gì? Người ta đạo diễn thời gian là rất quý quý đấy, lầm sự tình ta là muốn ăn oán trách đấy. Nữ nhân kia hoành hắn liếc. Nhưng khi thấy bên cạnh hắn cái kia chiếc quân bài hơn mơ lúc thần sắc động lại. Nhỏ giọng hỏi xe của ngươi. Bực này cậu mắt xem người thấp đồ vật Trần Thần tự nhiên khinh thường cùng nàng nói thêm cái gì. Liền miễn cưỡng mà nói ta cái đó mua nổi. Mượn đấy. Vội tới bạn gái của ta chống khẽ chống thể diện. Mượn đó a. Ta hãy nói đi. Một cái xuyên đeo không chính hiệu quần áo người sao có thể khai mở tốt như vậy xe. Còn treo móc quân bài. Họ Hạ nữ nhân lại một lần nữa xem thường nhìn về phía hắn. Giễu cợt nói người trẻ tuổi. Đừng tốt như vậy mặt mũi. Tốt như vậy xe ngươi nếu không cẩn thận cọ rách da. Đem ngươi bán đi đều đền không nổi. Trần Thần mặc kệ không hỏi nàng. Chưa từng nghĩ nữ nhân này còn nói nghiện rồi. Lôi kéo Tạ Tư Ngữ nói tiểu ngữ a, đừng ngại lão sư lời nói khó nghe. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ có thể được cái gì? Liền xe đều mượn người khác dùng. Nam nhân như vậy cái đó xứng với ngươi. Chứng kiến bên kia Mercedes-Benz có hay không? Người ta mới thật sự là hào phú đại thiếu. Trong nhà trưởng bối đem làm đại quan. Cha mẹ kiêu ngạo sinh ý. Nhân tài như vậy hẳn là lựa chọn của ngươi nha. Trần Thần đối xử lạnh nhạt hướng phía nàng chỗ chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe bản dài Mercedes-Benz. Đầu xe thình lình treo tổng nhãn hiệu. Chẳng trách họ Hạ nữ nhân kia như vậy đắc chí. Có thể phủ lên như vậy nhãn hiệu. Đầy kinh thành cũng có thể đi ngang. Xong đèn đỏ nghịch hướng đều không ai dám quản. Tạ Tư Ngữ sợ người trong lòng bão nổi. Liền dàn xếp ổn thỏa nói tốt rồi. Hạ lão sư. Chúng ta đừng nhiều lời. Tranh thủ thời gian đi lên đập quảng cáo a. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian đấy, đừng làm cho khách quý đợi lâu. Nữ nhân kia lôi kéo tiểu mỹ nhân tự trong triều đi, Trần Thần cất bước đi theo. Hắc hắc hắc, ngươi vào để làm gì? Có hiểu quy củ hay không à? Chụp ảnh rạp là không thể vào ngoại nhân đấy. Họ Hạ nữ nhân cả giận nói. Ta là bạn trai của nàng Kim trợ lý, làm sao lại không thể đi vào? Hẳn là các ngươi muốn chơi cái gì bịp bợm? Trần Thần thần sắc lạnh như băng. Bịp bợm cái đầu của ngươi a! Nữ nhân kia ồn ào nói quảng cáo là buôn bán cơ mật một loại. không thể để cho ngoại nhân xem đấy. Nói sau ngươi tính toán cái gì trợ lý? Có chấp nghiệp tư cách giấy chứng nhận sao? Lấy ra ta nhìn xem. Trần Thần nheo lại con mắt. Trong nội tâm hỏa khí từng chút một lên đây. Tạ Tư Ngữ thấy hắn sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn. Lại đối với họ Hạ nữ nhân nói không có việc gì. Hắn không tiến vào, tự ở bên ngoài chờ. Cái này cũng có thể a. Hay vẫn là Tiểu Ngữ ngươi hiểu chuyện. Bất quá quảng cáo muốn đập tốt mấy giờ đâu rồi. Hắn ở chỗ này làm đợi cũng không phải chuyện này. Nếu không ngươi lại để cho hắn về trước đi. Đợi đập đã xong lại lại để cho hắn tới đón ngươi. Họ Hạ nữ nhân cười nói. Không cần, chẳng phải mấy giờ nha, chúng ta được rất tốt. Trần Thần lạnh lùng nhìn nữ nhân kia liếc. Tiểu tử, hôm nay lão tử cho tiểu mỹ nhân mặt mũi trước tha cho ngươi một cái mạng. Đợi quảng cáo đập đã xong chúng ta lại tính toán sổ sát. Không cho ngươi đem những năm này lừa dối tiền của người khác toàn bộ nhổ ra. Bạn thân với ngươi họ. Được. Ngươi yêu đợi sẽ chờ a. Bất quá ta cảnh cáo a. Đừng xông tới. Bằng không thì sẽ chọc cho đại phiền toái đấy. Họ Hạ nữ nhân vênh váo tự đắc nhìn hắn một cái, lôi kéo Tạ Tư Ngữ đi vào chụp ảnh rạp. Trần Thần nhìn xem bóng lưng của nàng hừ lạnh một tiếng. Tự tại đầu xe chọn điếu thuốc bắt đầu hút. Hắn vốn không muốn tìm nữ nhân này phiền toái. Dù sao xà có xà đạo, chuột có chuột nói. Không đáng cùng loại lũ tiểu nhân này gây khó dễ. Nhưng thằng này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Thành công được khơi dậy bất mãn ta của hắn. Hôm nay hắn không có ý định lại để cho nữ nhân này đem lừa gạt đến tay tiền nhổ ra cho dù xong việc. Tự loại người này cạn bã. Nên đưa vào trong phòng giam thể nghiệm thoáng một phát song sắc sinh hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 643 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 643 muốn giết người một tháng phần kinh thành đã là rét đậm. Coi như là vào lúc giữa trưa. Thái dương chiếu xạ cũng khó xua cái lạnh ý. Gió bớt gào thét. Lá rụng rực rỡ. Một mảnh điều hiu. Trần Thần đứng lặng trong gió. Thưởng thức đầy trời khô bại chi ý. Chán đến chết phía dưới một căn tiếp một căn hút thuốc. Bất quá lỗ tai của hắn một mực dựng thẳng lấy. Lắng nghe lấy chụp ảnh trong rạp động tĩnh. Nếu là có cái gì không đúng liền trực tiếp giết đi vào. Bất quá cũng may tự hồ không có gì khác thường. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến đạo diễn tiếng la cùng nhân viên công tác đáp ứng thanh âm. Hết thảy lộ ra ngay ngắn trật tự. Trần Thần nghe xong nửa giờ sau liền yên tâm. Nhìn về phía này chiếc treo tổng quân bài dài hơn Mercedes-Benz. Hắn biết rõ, có thể lấy được loại này giấy phép người ta ở bên trong khẳng định không tầm thường. Bình thường tổng quan quân căn bản không có cái này bổn sự. Chiếc xe này chủ nhà ở bên trong trưởng bối ít nhất là tổng cao cấp cán bộ. Ít nhất cũng là trung tướng. Cùng hắn quân bài so sánh với chính mình cái kia chiếc hơn mơ chỗ treo kinh thành quân đội biển số xe thật sự có chút ít không đủ xem. Họ Hạ nữ nhân rõ ràng có thể nhận thức như vậy quân lữ thế gia đại thiếu. Trước khi thật đúng là coi thường nàng. Bất quá. Trần Thần cũng không sao cả để ý. Quân bài lại ngư có bê dùm. Mấu chốt là đã thấy ra xe người ngư không ngư. Chỉ cần lái xe người là đại lão. Cho dù lái chiếc xe đồng nát an tô đi ra. Một đám khai mở ơ đi treo quân bài mọi người được thành thành thật thật đi theo phía sau hắn. Ai dám vượt qua thử xem. Mấy năm trước Đông Bắc Lão Kiều tự là tấm gương. Dùng Trần Thần giờ này ngày này địa vị. Cùng hắn đối thoại đều là quân chính lưỡng giới cao tầm. Bộ cấp quan tướng trở xuống đích cán bộ ngươi đều không có ý tứ đi lên chào hỏi. Càng đừng đề cập những cái kia quan nhị đại quan đời thứ ba rồi. Hắn tuy nhiên còn trẻ, nhưng thân phận lại siêu nhiên, chỉ cần hắn không phản quốc, đến chỗ nào đều có thể đi ngang. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần Thần đối với cái này chiếc quân bài Mercedes-Benz chủ nhân nổi lên lòng hiếu kỳ. Liền dùng vệ tinh điện thoại đem biển số xe radar quét hình xuống dưới gửi đi cho tổng cục. Lại để cho người điều tra thêm thân phận của hắn lai lịch. Vừa xong việc đâu rồi? Lại nghe đến chụp ảnh trong rạp đột nhiên truyền đến Tạ Tư Ngữ thanh âm tức giận. Trần Thần khẽ giật mình. Chợt ném đi tàn thuốc. Vù mà thoáng một phát muốn hướng bên trong sông. Nhưng không đợi hắn đi vào. Cô gái nhỏ ẩm ướt lấy mái tóc tự nổi giận đùng đùng chạy ra, lôi kéo hắn tự đi. Làm sao vậy? Bọn họ là không phải khi dễ ngươi rồi. Trần Thần khó hiểu mà hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa, chúng ta đi, ta không bao giờ nữa muốn đợi ở chỗ này một giây đồng hồ. Tạ Tư Ngữ đôi mắt dễ thương hồng hồng đấy. Thoạt nhìn rất khổ sở. Không được. Trần Thần xem nàng bộ dạng như vậy liền biết rõ tiểu mỹ nhân nhất định là bị ủy khuất. Tự dừng lại bước chân. Mày kiếm nhảy lên. Trầm giọng nói phải hay là không xảy ra chuyện gì. Ngươi thẳng thắn nói với ta, không cần sợ. Được rồi. Không có gì, ta cũng không có bị bọn hắn chiếm tiện nghi. Tạ Tư Ngữ lắc đầu, năn nỉ nói chúng ta đi thôi. Cái gì? Chiếm tiện nghi. Trần Thần lập tức tự phát nổ, cầm lấy cô gái nhỏ thân eo cao thấp tả hưởng xem. Xác định nàng không có đã bị cái gì tổn thương về sau, lôi kéo tay của nàng đi trở về. Âm thanh lạnh lùng nói cái tên hỗn đản dám đối với ngươi duỗi móng vuốt, ngươi đem hắn vạch đến. Xem lão tử không phế đi hắn. Đừng rồi, dù sao ta cũng không ăn thiếu thiệt thòi, cứ định như vậy đi. Tạ Tư Ngữ biết rõ người trong lòng tính tình, nàng không muốn bởi vì chính mình đem sự tình nháo đại. Không được. Nữ nhân của ta trừ ta ra ai cũng không thể khi dễ. Ngươi không cần sợ cái gì. Cho dù đem tên khốn kia vạch ra. Còn lại để cho ta tới. Trần Thần tuyệt đối nuốt không trôi cơn tức này. Lão bà thiếu chút nữa bị người chiếm tiện nghi đều có thể nhẫn mà nói. Vậy hắn có thể tìm một chỗ đem mình chôn sống rồi. Tạ Tư Ngữ cúi thấp đầu. Bất luận hắn như thế nào hỏi cũng không chịu nói. Trần Thần tới lúc gấp rút được giơ chân đâu rồi. Họ hạ nữ nhân kia theo chụp ảnh trong rạp chạy ra. Chứng kiến bọn hắn sau tự đi lên oán trách Tiểu Ngữ. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Hiệp ước. Hợp đồng đều ký. Không đập là muốn bị kiện đấy. Nghe lão sư mà nói. Tranh thủ thời gian đi vào cho Lâm công tử nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Đạo cái đầu bòi xin lỗi. Cái gì Lâm công tử, hắn đối với bạn gái của ta làm cái gì? Trần Thần một phát bắt được nữ nhân kia cổ, đỏ hồng mắt lạnh lùng quát. Phóng buông tay. Họ hạ nữ nhân đồ dày đặc phấn lót trên mặt lập tức trắng bệch. Con mắt trừng được sâu sắc đấy. Như cách nước cá chết bình thường giãy du lấy. Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Một tay lấy nàng ném xuống đất. Cả giận nói cho lão tử nói rõ điểm. Bằng không thì ngươi sẽ chết. Ngươi bệnh tâm thần a, náo cái gì náo? Cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Thức thời điểm tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không lão nương muốn ngươi đẹp mắt. Họ Hạ nữ nhân theo trên mặt đất đứng lên, chỉ vào hắn mắng. Trần Thần một vả đánh rớt tay của nàng. Âm thanh lạnh lùng nói ta còn thật không biết nơi này là ai địa bàn. Không bằng ngươi nói cho ta biết. Nghèo kiết hủ lậu, ngươi không có lỗ tai dài à. Lão nương không phải theo như ngươi nói lại để cho nha đầu kia đi vào cho Lâm công tử xin lỗi nha. Ngươi nói đây là ai địa bàn? Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết. Lâm công tử trong nhà có thể bóp tay rồi. Người ta duỗi cái ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đối với Tạ Tư Ngữ nói ngươi nha đầu kia tốt không hiểu chuyện. Khó được Lâm công tử coi trọng ngươi. Cái này phúc phận cũng không phải ai cũng có thể có đấy. Nếu ngươi hầu hạ được hắn thoải mái. Ngươi muốn bên trên bắt ảnh còn không phải người ta một câu sự tình. Dù sao tương lai ngươi cũng phải tìm cái nam nhân bàn lấy đấy. Hôm nay cơ hội tốt như vậy tại trước mắt. Ngươi làm sao lại không hiểu được hảo hảo nắm chắc đâu này. Trần Thần thần sắc âm lạnh xuống chỉ vào bên cạnh cái kia chiếc quân bài Mercedes-Benz nói Lâm công tử đúng không? Phải hay là không cái này xe rỡm chủ nhân? Xe rỡm? Họ Hạ nữ nhân xem thường nhìn xem hắn nói xe này nếu phá. Đầy kinh thành tự không có tốt xe rồi. Nói ngươi là hai lúa ngươi còn không tin. Ngươi biết rõ người ta trong nhà trưởng bối là ai chăng? Nói ra hù chết ngươi. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói không phải là tổng quan quân nha, có gì đặc biệt hơn người đấy. Nữ nhân kia lắp bắp kinh hãi, nói ngươi rõ ràng biết rõ. Vậy thì tốt. Ta cho ngươi biết a. Ta thế nhưng mà thật vất vả mới trấn an tốt Lâm công tử đấy. Bằng không thì các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tranh thủ thời gian đấy. Lại để cho bạn gái của ngươi đi vào cùng hắn xin lỗi. Mới hảo hảo cùng cùng hắn. Cùng cùng hắn. Trần Thần cười ha ha, chợt sâm lãnh mà nói ta nghĩ tới ta minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Tốt, rất tốt. Chứng kiến thiếu niên này chính muốn phệ người ngoan lệ thần sắc. Họ Hạ nữ nhân không tự giác lui về phía sau hai bước. Đang muốn trách cứ lúc. Chụp ảnh rạc bên trong đi ra đến một cái đang mặc vơ sát màu đen vải nỉ áo khoác nam tử trẻ tuổi. Hắn mũi ưng. Hai con ngươi âm lệ. Sắc mặt có hơi trắng bệch. Vành mắt có một tầm tử sắc quá độ thanh hắc. Lại bằng thêm ba phần âm tàn chi khí. Xem xét cũng không phải là cái gì dễ đối phó mặt hàng. Người nọ vừa thấy được Tạ Tư Ngữ. Tự lộ ra một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. Tiếp theo đã gặp nàng lôi kéo một thiếu niên tay. Thần sắc lạnh lẽo. Nhìn về phía họ Hạ nữ nhân lạnh lùng nói chuyện gì xảy ra. Uy, Lâm công tử, ngài như thế nào đi ra? Ngài yên tâm, ta đang tại khích lệ nha đầu kia đâu rồi, đợi lát nữa tự lại để cho nàng đi cùng ngài. Họ Hạ nữ nhân vẻ mặt nịnh nọt mà nói. Hừ, Hạ Lập Xuân, ta có thể nói cho ngươi biết. Lúc trước là ngươi theo ta cam đoan chỉ cần cho cô nàng này đập cái quảng cáo. Nàng sẽ theo giúp ta một đêm đấy. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng nói với ta không được. Bằng không thì ngươi biết rõ hội có hậu quả gì không? Cái kia họ Lâm công tử ca thần sắc âm lãnh giống như độc xà đồng dạng. Xem xét chính là chủng điển hình được ăn chơi thiếu gia.

Ta là người từ trước đến nay có ân báo ân, có cừu oán báo thù. 3 tháng trước ai hướng ta xuất thủ qua ta đều nhớ rõ rất rõ ràng. Lần này ta liền quang minh chính đại đi đòi nợ. Bọn hắn nếu thốn khoái điểm cho, ta cũng không phải là khó bọn hắn. Nhưng nếu không, không thể nói trước muốn tìm bọn hắn xui. Tạ Thành Quốc gật đầu nói tốt thì tốt. Nhưng chính ngươi cũng phải chú ý an toàn. Ta nghe nói gần đây các nước siêu cấp bộ đội đều tại lôi kéo bất thế ra võ đạo cao thủ. Hơn nữa Bạo Long, Alpha, kỵ sĩ bàn tròn các loại đợi nhất lưu vương bài tinh anh bộ đội từ trước đến nay nội tình hùng hậu. Rất khó nói bọn hắn tự không có không dễ dàng vận dụng áp chủ bài. Ngươi làm việc phải cẩn thận chút ít. Ta đã biết, ta lần này muốn cùng Ngô Bí Thư cùng nhau đi nước ngoài, thứ nhất là vì cho hắn chống tràn tử. Thứ hai chính là muốn sờ sờ những cái kia siêu cấp bộ đội chi tiết, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng mà. Trần Thần cười ha hả mà nói. Đêm dài người tỉnh thời điểm, một đạo thân ảnh rón ra rón rén đẩy ra cửa sổ mọi nơi nhìn quanh một phen. Sau đó nhanh nhẹn theo sân thượng nhanh như chớp bò lên lầu 3, chui vào Tạ Lan Lan gian phòng. Xinh đẹp thuộc phụ chính lười biếng ghé vào trên giường ngà chán đến chết xem tivi. Nhìn thấy thiếu niên như làm trộm bò sau khi đi vào. Che miệng khẽ cười nói tiểu lưu manh. Kiếp trước ngươi nhất định là cái thâu hương thiết ngọc hái hoa đạo tặc. Trần Thần gãi gãi đầu. Liếm láp mặt bò lên giường ôm vũ mị thuộc phụ yêu xà cười hắc hắc nói hái hoa thấp như vậy cấp sự tình ta đã sớm không làm. Hiện tại ta càng muốn làm mặt khác hạng nhất vĩ đại sự nghiệp. Chuyện gì nghiệp? Tạ Lan Lan nhìn quanh lưu này, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu tình Lan